Quan môn, chương 398 nhiệm vụ của bác cả, nhân viên công tác rất nhanh đã mang lên rượu cùng thức ăn, nhưng đều là những món thật đơn giản. Diệp gia đại đa số đều theo tác phong quân nhân, chỉ có điều tương đối nhu hòa hơn một ít, nhưng ở phương diện ăn mặc chi phí cũng không quá chú ý, vì vậy thức ăn chỉ cần ăn vừa khẩu vị là được, không đòi hỏi quá nhiều sắc hương vị, phải nói phục vụ trong Diệp gia vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chuyện của cháu xử lý xong rồi sao? Diệp lão gia tử uống một hớp rượu, nhàn nhạt hỏi Diệp Khai. Về chuyện của nhóm lão đầu tử muốn đến gặp đồng chí Giang Thành, truy vấn chuyện Diệp Khai vì sao được phong quân hàm thiếu tướng, Diệp lão gia tử đã được nghe nói từ sớm, nhưng loại chuyện này ở trong mắt ông không xem là đại sự gì, cho nên không lên tiếng. Nhưng hôm nay nhận được báo cáo tình huống mới nhất, nói Hạ Lâm cháu trai của Hạ Thiên Hải đã bị ban kỷ luật thanh tra trung ương mang đi. Cả Dương Khải đứng sau màn thúc đẩy chuyện gây rối cũng đã hành quân lặng lẽ, mười mấy lão đầu tử đã hoàn toàn tán lạc, ngay lập tức tuần kịch bức bách thủ trưởng số 1 đã tan thành mây khói. Diệp lão gia tử nghe nói về việc này, vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, nguyên lai ông cho rằng chuyện này sẽ nháo tới trước mặt đồng chí Giang Thành, sau đó đành phải bất đắc dĩ đem sự tình giữ kín nói ra, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, thật sự làm cho ông cảm thấy có chút giật mình. Đàm Thắng Kiệt ra mặt đi điều đình với Dương Khải, nhưng vẫn không thành công. Diệp Khai đơn giản giải thích một chút. Cháu trai Hạ Lâm của Hạ Thiên Hải là do cháu cho người đi điều tra hắn, kết quả mông của hắn rất không sạch sẽ, tự nhiên phải cầm hắn ra khai đao, muốn tìm phiền toái với cháu cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại khái Dương Khải nghe được chuyện này nên lập tức liền bức trở ra, nhóm lão đầu tử cũng đều là nhân tinh nên biết rõ lúc nào nên tiến nên lui. Vì vậy chuyện này cũng không còn tạo được thêm sóng gió. Quân tử không đứng dưới vách tường đổ. Diệp lão gia tử nói. Cháu của Hạ Thiên Hải làm ra chuyện tham ô, làm cho tính chất của việc này chợt thay đổi. Hơn nữa đồng chí Sở Phong tỏ rõ thái độ minh xác, có người nguyện ý đi theo bọn hắn làm ầm ĩ mới là lạ. Bác cả Diệp Tử Kiện nghe xong mọi chuyện, liền tỏ vẻ. Con xem chuyện này thật không đơn giản. Rõ ràng cho thấy có người muốn chế tạo trở ngại cho Diệp gia chúng ta. Hắn nói cũng có đạo lý nhất định, lẽ ra bình thường nếu ai biết được Diệp Khai là cháu của Diệp lão gia tử thì cho dù chức vị thiếu tướng xuất hiện có chút cổ quái chăng nữa, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người cố tình thảo luận tới chuyện này, nhưng hiện tại lại xuất hiện mấy chục lão đầu tử nhào lên hò hét, có thể thấy được bên trong tất có âm mưu. Về Dương Khải cháu cũng đã có điều tra, cháu của hắn Dương Xã Minh đang ở trong thời điểm mấu chốt tranh thủ thăng lên cấp tỉnh bộ, đoán chừng là bởi vì việc này nên muốn biểu hiện mình còn chút tác dụng, không nghĩ tới đá trúng tấm sắt, chỗ tốt còn chưa kiếm tới lại đắc tội một đám người. Diệp Khai nói ra, người vì tiền mà chết, chim vì thực vật mà vong. Nếu như không có lợi ích gì, bọn hắn dựa vào cái gì lại chịu nhiệt tâm như thế? Diệp lão gia tử lắc đầu. Hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không đồng ý, chuyện lần này điểm mấu chốt là thân phận thiếu tướng của Diệp Khai tuy được giữ bí mật, nhưng thực chất không hề có chuyện thao tác sau tấm màn đen, cho nên cho dù đám người kia có tìm tới chỗ đồng chí Giang Thành cũng không khả năng giày vò ra được chuyện gì, ngược lại sẽ làm chính bọn hắn lâm vào một loại trạng thái xấu hổ. Nhưng hiện tại xem xét, tình huống lại có chút ít bất đồng, ít nhất là người dẫn đầu cùng người thúc đẩy đều đã bị thanh toán. Về phần những người phụ họa vấn đề ngược lại không lớn, thực sự cần phải điệu thấp một chút rồi. Lần này bác cả trở về, hẳn là có một phen hành động đi. Diệp Khai đột nhiên hỏi bác cả Diệp Tử Kiện. Lần này Diệp Tử Kiện đảm nhiệm chức tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu, ở một phương diện tuy vì ngăn ngừa tình trạng Diệp gia đồng thời có hai vị tư lệnh viên hai đại quân khu, một phương diện khác cũng bởi vì tuổi tác của tham mưu trưởng đương nhiệm đã quá cao, cần phải lui xuống. Là cơ cấu chiến huấn. Bộ Tổng Tham mưu phụ trách rất nhiều công việc, trên căn bản là phụ trách toàn bộ tác chiến của các binh chủng, cùng nhiệm vụ huấn luyện cơ cấu trung xu dưới quân ủy, bình thường quyền hạn lớn như thời gian chiến tranh, cũng là cơ cấu quyền lực chỉ dưới quân ủy, thực quyền trong tay so với phó thủ trưởng quân ủy bình thường còn nặng hơn một ít. Chỉ là lần này Diệp Tử Kiện bởi vì nguyên nhân của nhị lão gia tử, nên không phủ lên chức vụ phó thủ trưởng quân ủy, chỉ theo thường lệ đảm nhiệm ủy viên quân ủy mà thôi. Bên phương diện quân đội có tình cảnh mới, bác cả của cháu trở về là muốn xử lý chuyện này đấy. Diệp lão gia tử nói với Diệp Khai. Diệp Khai gật đầu nói. Quân đội kiến thiết đơn giản chỉ là hai điểm, một điểm là tăng, một điểm là giảm, như thế mà thôi, chỉ có điều không biết phải chăng bác cả đã có ý định gì mới. À, xem ra cháu có ý nghĩ riêng rồi, nói nghe một chút. Bác cả Diệp Tử Kiện nghe được lời nói của Diệp Khai, lập tức có chút hứng thú. Đứa cháu trai này của hắn cơ hồ không gì làm không được, hiện tại đã không cần dựa vào uy danh của Diệp gia, chính bản thân hắn đã có thể đem các thế lực lớn làm xoay quanh, xác thực là không phải người bình thường. Lúc này hắn cảm thấy Diệp Khai có ý nghĩ riêng, liền cổ vũ hắn nói ra. Nói tới thật sự đơn giản, Tăng là gia tăng ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong công nghiệp quân sự, gọi là kiến thiết quân đội hiện đại hóa, giảm là giảm bớt nhân số hiện tại của quân đội, tinh binh giản chính. Diệp Khai nói ra, thoáng nhắc tới giải trừ quân bị khoảng 50 vạn hoặc 80 vạn người, tiết kiệm quân phí bỏ vào việc nghiên cứu chế tạo kỹ thuật quân sự mới, một tăng một giảm, như vậy sức chiến đấu của quân đội có thể tăng lên không chỉ gấp đôi. Diệp lão gia tử cùng Diệp Tử Kiện liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Sự tình giải trừ quân bị cũng chỉ do mấy người bọn họ thoáng chạm tới một chút mà thôi, còn chưa tuyên bố ra ngoài, cũng không làm xâm nhập khảo sát, thậm chí còn chưa nói ra dự án trong quân ủy, không nghĩ tới Diệp Khai lại trước tiên nhìn ra điểm này, vạch thẳng chuyện quân đội nên cải tiến từ điểm nào, xác thực làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thời điểm 4 năm trước, quân ủy từng tổ chức một hội tọa đàm phi thường trọng yếu trong thủ đô. Nội dung hội nghị chỉ có một, thảo luận công tác cải cách trong quân đội do quân ủy đưa ra. Lúc ấy lãnh đạo quân ủy tham gia hội nghị, lãnh đạo ba bộ tổng cùng người đứng đầu trong các đại đơn vị quân khu. Diệp Tử Kiện ngẫm nghĩ chợt nói ra. Lúc ấy chúng ta thực hành chính sách cải cách đã nhanh hơn rồi, công tác cải cách trong quân đội cũng thấy được thành tích phi thường rõ ràng, việc kiến thiết quốc phòng cùng quân đội đã có chuyển biến theo tính chiến lược, quân đội chỉnh biên lấy được thành tựu trọng đại, nhiệm vụ giảm biên chết 4 vạn đã hoàn thành. Quân đội hiện đại hóa cùng chính quy hóa đã có tiến bộ mới, năng lực phòng vệ tác chiến có được đề cao, trang bị quốc phòng đã được cải thiện lớn, khoa học kỹ thuật quốc phòng. Cùng bộ môn công nghiệp đã chấp hành theo phương châm quân dân kết hợp, lấy được thành quả rõ rệt. Quân đội cải cách tuy lấy được thành quả trọng yếu, nhưng cần phải nhanh hơn bộ pháp cùng vấn đề sâu sắc hơn. Bởi vậy quân ủy kịp thời đưa ra bản dự thảo cải cách cùng giải trừ quân bị. Lúc ấy cao tầng quân đội quay chung quanh bản dự thảo thảo luận suốt cả ngày. Ý kiến của mọi người thật thẳng thắn, nóng bỏng đúng trọng tâm, thập phần bén nhọn. Chuyện ấy nấy vẫn có, đại bộ phận đồng chí cho rằng nếu như tổng bộ không dẫn đầu, vấn đề gánh nặng sẽ không giải quyết được, mấu chốt là phải tự chém bản thân mình trước tiên. Hiện tại quan trọng nhất là hành động, xem chuẩn một nơi lại chỉnh một nơi, quân đội cải cách phải tập trung cao độ. Đầu rồng làm sao an bài thì thân rồng cùng đuôi rồng sẽ xem theo, mấu chốt là bộ môn chỉ huy, cải cách không thể bị người làm khó dễ, không thể chối bỏ hay thiên vị bộ môn nào. Ngay trong lúc thảo luận, mọi người đều đã ý thức được tính gấp gáp khi gia tăng cải cách, cho rằng chiến lược quân sự, thể chế biên chế, chế độ cán bộ, huấn luyện quân sự vân vân đều phải cấp bách cải cách, mặt khác cũng nói tới quan hệ cải cách địa phương cùng cải cách quân đội đều có những vấn đề vô cùng khác nhau. Ý kiến nhiều nhất là biên chế thể chế. Biên chế cơ quan mặc dù đã trải qua mấy lần giãn lược, nhưng càng giảm thì người càng nhiều. Tổng bộ, đại quân khu, tập đoàn quân đến sư đoàn, chức năng công tác, nhiệm vụ, chế độ lãnh đạo, phương pháp công tác cơ bản giống nhau, công việc lại lặp lại như nhau, khiến cho hao tổn lẫn nhau, không chỉ làm cho các cơ quan rối ren, còn ảnh hưởng tới công tác chứng thực. Hàng năm phân biệt bố trí công tác, hạ đạt nhiệm vụ, triệu tập hội nghị, phân phối tổ công tác, khai mở hội nghị tổng kết, ghi báo cáo tổng kết. Các cấp bộ nghiệp vụ cũng đều phân biệt bố trí nhiệm vụ hoặc họp hành. Hội nghị thật nhiều, tài liệu văn bản cũng thành nhiều, đây chính là nguyên nhân căn bản mà sinh ra thật nhiều tổ làm việc. Mọi người cho rằng cơ cấu chỉ huy như vậy nên giảm bớt hai tầng là tốt nhất. Diệp lão gia tử nghe xong liền nói ra. Vấn đề về phương diện kiến thiết quân đội vẫn còn rất nhiều đấy. Một là gánh nặng quá lớn, kết cấu không hợp lý. Đủ loại bộ môn, sau khi bộ đội tinh giản cũng chưa hoàn toàn giảm xuống, chế độ đơn vị xây dựng thật nhiều, bố trí lại tán lạc khiến cho quân đội mang theo gánh nặng trầm trọng. Trong bộ đội, cơ quan, học viện cùng nhân viên đơn vị bảo đảm vượt xa nhân viên bộ đội tác chiến. Tỷ lệ quan binh cũng chênh lệch, cấp độ chỉ huy quá nhiều, hiệu năng không cao. Hai là trang bị vũ khí kiến thiết lạc hậu nghiêm trọng. Số lượng trang bị của quân đội chúng ta đứng hàng đầu thế giới, nhưng bởi vì đầu tư chưa đủ, vũ vũ khí mới nghiên cứu bởi vì giá cả quá à, không cách nào trang bị được cho toàn quân đội, không cách nào bù đắp nổi. Không quân của chúng ta hiện tại trang bị máy bay tác chiến đã vô cùng lạc hậu. Tàu chiến của hải quân lại có quá nhiều tàu nhỏ. Tác chiến hiện tại cần một ít trang bị trọng yếu như phi cơ trực thăng võ trang, hệ thống dự cảnh chiến lược, mẫu hạm vân vân hiện tại vẫn là chỗ trống. Kỹ thuật điện tử cùng kỹ thuật xử lý tin tức ảnh hưởng lớn nhất đối với quân đội trong tương lai vẫn vô cùng yếu kém. Ba là nghiên cứu khoa học quốc phòng cùng sản xuất công nghiệp quân sự gặp phải khó khăn rất lớn. Đầu nhập không đủ, xí nghiệp công nghiệp quân sự đại bộ phận thiết bị được tạo ra vào năm 5060, nhiều năm qua không tiến hành cải tạo kỹ thuật, sản xuất vũ khí kỹ thuật cao thật khó khăn. Năng lực sản xuất quân phẩm mặc dù đã áp suất rất lớn nhưng lượng đặt hàng trang bị hàng năm vẫn không nhiều lắm. Một ít xí nghiệp công nghiệp quân sự giảm bớt nhiệm vụ sản xuất, khoa học kỹ thuật quốc phòng cùng trình độ tổng hợp công nghiệp sản xuất khó thể đề cao. 4 là kinh phí thiếu, sổ nợ khá nhiều. Trình độ bảo đảm kinh phí kiến thiết cùng thực tế chênh lệch rất lớn, sân bay quân dụng đã vượt qua thời gian sử dụng, hiện tượng bến tàu thiếu tu sửa thật nghiêm trọng, nhất là việc huấn luyện bộ đội, kinh phí, đạn dược, nhiên liệu các loại đều bị hạn chế, cộng thêm chi phí trưng dụng đất cùng bồi thường dân cao. Diễn luyện súng đạn thật của bộ đội bị giảm bớt trên phạm vi lớn. Không quân cùng hải quân cũng bởi vì phí tổn không đủ mà phải giảm bớt thời gian huấn luyện, thật nhiều tài chính phải dành cho việc nuôi người cùng bảo vệ cơ cấu. Căn cứ vào những vấn đề thực tế này, mọi người đều cảm thấy giải trừ quân bị là việc cần phải làm. Bác cả của cháu trở lại bộ tổng tham mưu nhậm chức chủ yếu là vì giải quyết những công việc như thế. Diệp Khai nghe xong liền nói. Giải trừ quân bị tuy là việc cực nhọc mà không được người ưa thích, nhưng nếu như vận tác thỏa đáng, chẳng những ra chiến tích cũng có thể đạt được lợi ích thực tế đấy.